Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 147. Vân Thiện Nguyệt nghe Nam Lan Dệ nói mà ánh mắt lé lên. Nhà đầu chết tiệt kia, dậy nhanh đi, lão đầu tử còn đang chờ muội đấy, nếu muội không dậy ông ấy sẽ đưa cả thái y đến đấy. Nam Lan Dệ vươn tay vỗ vỗ đầu của Vân Thiện Nguyệt đứng dậy. Vân Thiện Nguyệt đẩy chăn ra, trong đầu lại nghĩ đến Nam Lan Dệ nói nếu ca ấy không làm thái tử, làm Nam Lương Dương thì sớm muộn gì cũng có một ngày Nam Lương không thuộc về họ Nam nữa, mà sẽ thuộc về họ Mộ Dung sau. Bởi vì Dương hậu Nam Lương là hậu duệ của Mộ Dung thị. Chi Vũ ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Vân Thiện Nguyệt thức dậy, liền dõi dàng đi vào hầu hạ. Tay của Vân Thiện Nguyệt còn chưa đưa vào trong chậu nước thì Chi Vũ đã dõi dàng nhắc nhở: cô nương, tay của ngài đang bị thương, tốt nhất đừng để bị dính nước. Vân Thiện Nguyệt ngừng suy nghĩ lại, nhìn thoáng qua bàn tay được bao bọc như cái bánh chưng, nhíu nhíu mày, đầu lại bắt đầu đau nhưng vẫn phải chấp nhận. Bàn tay này của muội không có 10 ngày nửa tháng thì cũng sẽ không lành được. Nam Lan Dệ nhìn tay của Vân Thiện Nguyệt hơi hả hơi. Sâu như vậy, mặc dù đã lành thì trong thời gian ngắn vẫn sẽ để lại sẹo. Tiểu nha đầu, nếu muội không muốn trở về chịu mặt lạnh thì cũng chỉ có thể ở lại Nam Lương thêm mấy ngày thôi. Vân Thiện Nguyệt không nói chuyện, như đang suy nghĩ đề nghị của Nam Lan Dệ. Muội có biết hôm nay bên ngoài đang đồn đãi chuyện gì không? Nam Lan Dệ vẫn hơi hạ hơi phân phó. Chi Vũ, người nói cho muội ấy một chút đi, cũng để cho muội ấy nghe một chút. Chi Vũ liếc nhìn Nam Lan Dệ, lại nhìn Vân Thiện Nguyệt không lên tiếng. Bản thái tử nói mà ngươi không nghe sao? Lập tức Nam Lan Dệ không vui. Chi Vũ rụt rụt cổ dội dàng nói: hôm nay trong nội cung đều truyền khắp, nói cố tướng quân phát điên cắn tay của cô nương đã chữa hết bệnh cho hoàng thượng, sau đó lại tự mình băng bó cho cô nương. Còn gì nữa? Nam Lan Dệ không hài lòng nói. Chi Vũ thấy Vân Thiện Nguyệt không cắt ngang lời nàng thì lại nhỏ giọng nói: nói vốn cô nương là hồng phấn tri kỷ của thái tử điện hạ, đến kinh thành tìm thái tử điện hạ, trên đường lại gặp cố tướng quân, vừa thấy đã yêu. Thái tử điện hạ vì cô nương mà ghen nên đã đánh cố tướng quân bị thương nặng. Cố tướng quân đối lý cảm thấy thật có lỗi với thái tử điện hạ nên không đánh trả. Ha ha, đúng đúng là chuyện này. Nam Lan Dệ cười ha ha. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt cứng ngắc, trừng mắt nhìn Nam Lan Dệ cả giận nói: cung linh tú này để cho muội ở, mà lời âm tiếng ve kiểu này đều có thể truyền đi, người hầu hạ trong hoàng cung của Nam Lương các huynh thật đúng là. Chi Vũ bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Cô nương thứ tội, lúc ấy người trong nội cung thấy ngài được cố tướng quân đưa tới, tưởng rằng cố tướng quân mang người về để chữa bệnh cho hoàng thượng, cho nên liền suy đoán quan hệ của cô và cố tướng quân, không biết giữ miệng. Khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt nhăn nhó nhìn Chi Vũ. Tiểu nha đầu, muội phát điên à? Mặc dù cung linh tú này không truyền lời nói linh tinh, không có căn cứ gì ra, nhưng muội cũng được cố thiếu khanh đưa về, cũng có người khác trông thấy. Nam Lan Dệ lại lơ đễnh cười đến tà tứ phong lưu. Bản thái tử và cố thiếu khanh là đều đường đường là nam nhân tốt, cũng có rất nhiều người cô gái si mê, lời đồn này cũng không làm nhục muội mà. Vân Thiện Nguyệt cầm lấy chậu nước trước mặt ném vào Nam Lan Dệ. Không làm nhục cái muội, cái quỷ ấy. Nam Lan Dệ không kịp tránh bị ném trúng, ướt hết cả người, chậu nước cho một tiếng rơi xuống đất, áo ngoài đẹp đẽ quý giá của hắn từ ướt từ trên xuống dưới. Chi Vũ bị dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên, nghĩ đến sao cô nương này dám làm thế với thái tử điện hạ chứ. Mặc dù công chúa Lạc Giao của Đông Hải Quốc kia ở tạm trong phủ thái tử, được thái tử dùng lễ để tiếp đãi thì cũng chưa từng làm càn rỡ vô lễ như thế. Chắc thái tử điện hạ sắp tức giận rồi. Nàng ấy đang bị dọa đến phát run, nhưng lại không nghĩ đến Nam Lan Dệ chẳng những không giận mà ngược lại còn cười, vừa cởi áo ngoài ra vừa nói: nhà đầu chết tiệt kia, Mặc dù đại tướng quân Cố Thiếu Khanh của Nam Lương, huynh dùng máu của con gái làm thuốc vào đêm trăng tròn, nhưng vẫn có nhiều thiếu nữ nguyện ý đưa thân cho hắn ta hút. Có điều, hắn ta vẫn luôn lạnh lùng, ai cũng không thể được hắn ta đối đãi bằng ánh mắt khác. Thúy Vi cũng vì thế mà khóc bao nhiêu lần. Hôm nay, muội xuất hiện lời đồn với hắn ta thì có gì mà không thể gặp người chứ. Nhiều thiếu nữ còn cầu không được đó. Ca còn nói nữa, có phải ca cho rằng muội không dám xé nát miệng của ca ra không? Vân Thiện Nguyệt trừng mắt nhìn Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ thấy Vân Thiện Nguyệt tức giận thật sự thì dội dàng tắt tiếng xin tha. Muội muội tốt, ca không nói nữa. Bộ quần áo mới này của ca bị muội kéo rách, bây giờ lại ca hôn, mặc dù trên người của ca còn chưa nóng đây này. Đáng đời ca. Vân Thiện Nguyệt thấy bộ dạng ức ức của hắn, liền oán hận mà ném ra một câu: nhà đạo chết tiệt, không có lương tâm kia. Sau khi Nam Lăng Dệ cởi áo khoác ra, liền ném cho Chi Vũ đang quỳ trên mặt đất, giải cứu trái tim nhỏ yếu ớt của nàng ta. Đi, lấy cho ta một cái áo khoác ngoài, rồi lấy một chậu nước khác vào đây. Vâng, Chi Vũ thực sự bị hoảng sợ đến mất hồn, vội vàng ôm quần áo, nhặt chậu lên trên mặt đất rồi chạy ra ngoài. Nam Lăng Dệ đi tới, khoác cánh tay lên trên vai của Vân Thiện Nguyệt, nói như là một người ca ca tốt. Tiểu nha đầu, không phải là Dung Cảnh sao? Muội sao vậy? Nam nhân ở khắp nơi, mỗi người trong bọn họ lại không thua kém hắn ta. Bao nhiêu nam nhân sủng ái muội, che chở cho muội thì thế nào? Đây là may mắn của muội, chứ không phải là gánh nặng của muội. Được người khác thích thì có gì mà xấu chứ? Nhìn bộ dạng khổ đại cù thâm đến nỗi ngủ cũng không ngon giấc của muội, thật sự làm cho ca ca muội mất mặt. Vân Thiện Nguyệt liếc huynh ấy, chơi muội làm mất mặt thì đỡ muội muội khác đi. Đáng tiếc cha và nương đều không sinh thêm đứa nữa, Nam Lăng Dệ nói với tiếc hận vô hạn. Vân Thiện Nguyệt vươn tay nắm chặt lỗ tay của huynh ấy, giọng nói âm trầm, nói lại cho muội nghe xem, sao ca lại không nghĩ muội càng muốn đỡ ca ca hơn. Lập tức Nam Lăng Dệ bắt đầu, ai ôi, muội muội tốt, lỗ tai của ca, đây là chúng ta có duyên, trăm ngàn đời đã tu luyện đấy, chỗ nào có thể tùy ý mà đổi được. A, lại vặn nữa thì thật sự gãy mất. Vân Thiện Nguyệt nhéo rồi xoay một cái mới oán hận mà thả tay xuống, rốt cuộc cũng xả tức được một chút cảnh cáo. Tranh thủ thời gian ngăn lại những tin đồn nhảm kia cho muội, nếu để truyền vào thiên thánh nội chữ thì muội liền. Nam Lương có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào mà không đều truyền vào trong tai mắt của tiểu tử khốn kiếp kia. Nam Lăng Dệ bịt lỗ tai nhắc nhở nàng. Vân Thiện Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, Thanh Ảnh đi theo nàng đến Nam Lương chắc hôm nay cũng đang ở trong hoàng cung. Nàng vươn tay so trán, được rồi, rận nhiều không bắt, nợ nhiều không lo, nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp, đau đầu cũng vô dụng. Lập tức Nam Lăng Dệ nở nụ cười, đúng vậy đấy, muội còn chưa gả cho hắn ta thì sợ hắn ta làm gì, nên cho hắn ta một chút nhan sắc để nhìn, cho hắn ta biết rõ thiên hạ này không chỉ có một mình hắn ta là nam nhân tốt. Cũng không phải là chỉ có một mình muội là cô gái tốt. Vân Thiện Nguyệt trầm giọng mà nhắc nhở hắn. Nam Lăng Dệ nháy mắt mấy cái, điều này cũng đúng, có điều ngoại trừ mỹ nhân Lạc Dao nhà ca ca còn chưa có ai. Thái tử điện hạ, bên ngoài một người rơi nhẹ xuống. Nam Lăng Dệ ngừng lại hỏi, chuyện gì? Người nọ nhìn thoáng vào bên trong, cứ nói không sao. Không thấy Lạc Dao công chúa, người nọ dội vàng bẩm báo. Sao? Nam Lăng Dạ nhíu mày, không thấy từ lúc nào, mới vừa phát hiện sao? Vừa phát hiện, người hầu hạ của ngài ấy đều bị ngài ấy làm cho mê man. Người nọ quỳ trên mặt đất thỉnh tội, thuộc hạ thất trách, xin thái tử điện hạ trách phạt. Mày của Nam Lăng Dạ nhíu nhanh lại, người đã bị mê man bao lâu rồi? Loại thuốc mê này là loại mạnh nhất, bây giờ còn có chưa tỉnh lại. Theo thuộc hạ suy đoán, khoảng được nửa ngày, chắc là sáng nay công chúa đã đi khỏi. Người nọ thấp giọng nói, Sáng sớm dậy không thấy công chúa có gì khác thường, ngài ấy kêu người hầu hạ. Trong ngày thường vào phòng thiêu hoa với ngài ấy, qua bữa trưa, thuộc hạ thấy bên trong cũng không có người kêu dọn bữa trưa lên, liền cảm thấy không ổn, đi vào mới biết công chúa đã đi mất. Nếu nói như vậy, thì nàng ấy đã đi được nửa ngày rồi. Nam Lăng Dệ nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Còn không mau phái người đuổi theo, nửa ngày thì nàng ấy có thể đi tới đâu? Phong tỏ từng cửa thành, tra xét chặt chẽ. Trong thời gian khoảnh khắc quan trọng, tất nhiên Vân Thiện Nguyệt dẫn hướng về ca ca, không thể cứ để cho Lạc Dao đi khỏi như vậy được. Nam Lăng Dệ cúi đầu trầm tư, một lát sau bỗng nhiên cười cười. Mấy ngày nay nàng ấy đã được đưa ra quyết định rời đi rồi, nếu không mỗi ngày cũng sẽ không kêu người khác vào trong phòng của nàng ấy thiêu hoa, tránh thoát được ẩn vệ mà ta phái vào bên cạnh. Người đã đi rồi mà ca còn cười được? Vân Thiện Nguyệt trừng mắt. Nàng ấy đã muốn đi thì cứ để cho nàng ấy đi thôi. Nam Lăng Dệ cười thoải mái. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Nam Lăng Dệ sờ sờ đầu Vân Thiện Nguyệt, lại có một bộ dáng làm ca ca. Lạc Dao công chúa của Đông Hải Quốc dù sao vẫn không thể là cứ ở Nam Lương mà không có ý định rõ ràng gì. Cho dù ở bên cạnh ta thì dù sao vẫn phải có một lý do, đúng không? Điều này cũng đúng. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Nhưng ca cứ để cho nàng ấy đi như vậy sao? Chắc ca cũng thực sự thích nàng ấy đi. Nếu không, Tử Thư cũng sẽ không đưa người cho ca. Nói như thế nào thì nàng ấy cũng là muội muội ruột của Tử Thư. Tất nhiên là thật. Nam Lăng Dệ kề sát vào bên tai của Vân Thiện Nguyệt, thấp giọng cười hì hì nói. Hôm nay nàng ấy ghen nên đi mất, không phải như vậy mới có thể chứng minh rằng bên cạnh ca rất tốt với nghĩa muội là muội sao? Nói đàng hoàng. Vân Thiện Nguyệt oán giận đánh hắn một phát. Nam Lăng Dệ liếc Vân Thiện Nguyệt một cách oai oán. Nha đầu chết tiệt kia ra tay cũng thật ác độc, ca là ca ca ruột của muội đó. Vừa dứt lời liền thấy Vân Thiện Nguyệt đang trừng hắn, hắn liền cười thần bí. Nữ nhân à, không thể nắm thật chặt, bắt tức là thả, thả tức là bắt. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày không hiểu. Đương nhiên lời này mà đặt trên người của tiểu nha đầu muội đó thì không có tác dụng nhiều, muội bị trông coi gắt gao quá, hơn nữa trong thiên hạ cũng chỉ có muội, không phải là một cô gái bình thường. Nam Lăng Dệ chuyển lời. Mà Lạc Dao nha, nàng ấy có giỏi thì cũng không khác các cô gái bình thường, tự xưng rất cao, cũng yêu cầu chính mình rất cao, như là một câu nói nào đó của muội ấy, những người thông minh luôn ngu ngốc trong tình yêu. Câu nói đó của muội là dành cho ca mà. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn hắn. Nam Lăng Dệ ho nhẹ một tiếng, giọng nói hơi mất tự nhiên. Bây giờ ca ca của muội là cao thủ tình yêu nha, đối phó với Lạc Dao tất nhiên chỉ như là một bữa ăn sáng. Một bữa ăn sáng mà còn để cho trốn mất thì ca có đừng có mà mất mặt. Vân Thiện Nguyệt hủy đài của hắn. Có một loại nữ nhân, nếu nàng ấy không động tình thì cho dù mỗi ngày người xuất hiện trước mặt nàng ấy, nàng ấy cũng thờ ơ. Nhưng nếu nàng ấy đã động tình thì sẽ băn khoăn, sợ hãi, khẩn trương, không biết làm gì cho đúng. Nàng ấy thích khống chế tất cả mọi chuyện, kể cả tim của mình. Đột nhiên khi nàng ấy phát hiện mình không thể khống chế tim của mình được nữa thì sẽ né tránh, chạy trốn. Lạc Dao là thuộc loại nữ nhân như vậy. Nam Lăng Dệ nói chậm rì. Thật hay, thật sự là cao thủ tình yêu. Vân Thiện Nguyệt dùng ánh mắt ba ngày không gặp đã thay đổi triệt để nhìn Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ đắc ý nhướng nhướng mày. Đây là Tử Thư dạy ca đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, cũng không nhận định hắn có thể nói ra những lời này. Trong chuyện tình cảm, thật sự là hắn chỉ toàn sử dụng cơ bắp thôi, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không rơi xuống kết cuộc mỗi người đi mỗi ngã với Diệp Thiến. Lý luận về tình yêu sâu sắc như vậy không giống như lời nói mà hắn có thể nói được. Nam Lăng Dệ nháy mắt mấy cái lầm bầm. Nhà đầu chết tiệt kia, muội hiểu rõ Ngọc Tử Thư đến như vậy. Ca và huynh ấy đã đạt thành hiệp nghị, huynh ấy đã giao Lạc Dao cho ca thì tất nhiên sẽ trợ giúp ca,

không có tiền đồ. Vân Thiện Nguyệt không để ý tới hắn, mà nhìn một đám nam tử trẻ tuổi đang đi tới phía trước, khoảng 10 người, tuổi tác lớn nhỏ không đồng đều. Quần áo của mỗi người đều là tươi sáng, quý giá. Nàng nhíu mày. Những người kia đều là con trai của cậu sao? Nam Lăng Dợi liếc qua, rồi ừ một tiếng. Vân Thiện Nguyệt chật chật một tiếng. Con trai của lão hoàng đế thiên thánh cũng không ít, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy. Cậu thật là uy vũ. Nam Lăng Dợi phốc một tiếng, rồi nở nụ cười. Tất nhiên, lão đầu tử uy vũ rồi. Đến nay hùng phong trong phương diện này đều luôn mạnh mẽ. Khóe miệng của Vân Thiện Nguyệt co quắp, bỗng nhiên lại thấy kỳ quái nên nói: không phải mấy đời trước con cháu trong vương thất Nam Lương đều rất đơn bạc sao? Nam Lương chuyên xuất hiện người si tình mà, ông ngoại và bà ngoại ân ái dị thường, nếu không cũng sẽ không phải vào lúc mẫu thân sinh ra lại bảo vệ cậu mà đưa mẫu thân đi. Về sau Nam Lương chỉ có một mình cậu, sao cậu lại là người đa tình đây? Cũng vì như vậy nên cậu mới muốn làm cho con nói giỏi của Nam Lương được nhiều, trở nên phồn thịnh, lưng đeo áp lực mang ý nghĩa lịch sử. Những đứa con này đều là kết quả dưới sự áp lực và lao động mệt mỏi của cậu đó. Nam Lăng Dậy nói. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì suýt nữa khóe môi cũng co rút đến sắp lệch ra. Người này. Khi hai người đang nói chuyện thì hơn 10 nam tử đã đi đến gần. Có lẽ do ghen tốt nên dung mạo của tất cả đều vô cùng tuấn tú, không có một bộ dáng nào khác thường mà đều dưỡng mắt người. Cho dù là đứa nhóc chưa đầy 10 tuổi thì cũng khôi ngô tuấn tú. Bái kiến thái tử hoàng huynh, vương đệ. Mười mấy người hành lễ với Nam Lăng Dệ một cách nghiêm chỉnh, đồng thời không hẹn mà cùng dò xét Vân Thiện Nguyệt đang đứng bên cạnh hắn ta. Nam Lăng Dệ khoát khoát tay, cười đầy ẩn ý. Các vị huynh đệ đều miễn lễ. Mười mấy người đứng thẳng người lên. Một nam tử, trong đó khoảng 16-17 tuổi, liền mở miệng trước. Thái tử vương huynh, vị cô nương này là cô nương đã chữa hết bệnh cho phụ dương sao? Muội ấy là các chủ Hồng Cát, phu nhân của Sở gia chủ trong thập đại thế gia, nghĩa muội của huynh. Nam Lăng Dệ nói rõ thân thế của Vân Thiện Nguyệt. Mười mấy người đều cả kinh, mở to hai mắt nhìn Nam Lăng Dệ, khó giấu sự kinh ngạc. Hiển nhiên đều không ngờ tới cô gái mới đến kinh thành Nam Lương đã có tin đồn hồng phấn với thái tử và cố tướng quân này lại là các chủ Hồng Cát, phu nhân của Sở gia chủ trong thập đại thế gia. Trong thời gian ngắn đều sững sờ tại chỗ. Về thân phận các chủ Hồng Cát, phu nhân Sở gia chủ trong thập đại thế gia, thì từ mấy tháng trước, sau khi Nam Lăng Dệ chịu đòn nhận tội, xong qua trận đầm rồng hang hổ tại thập đại thế gia trong rừng đào, rồi lại bỏ rơi Lâm Y, Sở phu nhân đã đều được thiên hạ biết. Nhưng lại không có bức tranh truyền ra. Bên ngoài có người bán bưa một bức tranh của nàng ấy với một vạn lượng hoàng kim, nhưng lại không được chính xác lắm. Mặc dù chỉ xuất hiện có một bức, nhưng trong nháy mắt cũng đã biến mất, cho nên tất nhiên mấy hoàng tử Nam Lương cũng không có ai nhận ra nàng. Trong giây lát, có số người còn muốn chiêu chọc hoặc thăm dò đều bị đánh mất suy nghĩ này. Thần sắc của mọi người đều đẹp mắt cực kỳ. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Nam Lăng Dệ nghĩ đến trước kia ca ấy vẫn luôn không công bố thân phận của nàng, chắc là có chủ ý đánh đòn cảnh cáo này. Nhìn tất cả sắc mặt đặc sắc của mấy người lớn nhỏ trước mặt, nàng nhịn cười không nói chuyện. Muội muội vừa mới thức, phụ dương cũng vừa truyền ý chỉ kêu ta mang đến dùng bữa với phụ dương. Các huynh đệ, ta đi trước. Nam Lăng Dệ lướt qua mười mấy người cất bước đi khỏi, Vân Thiện Nguyệt đi theo sau hắn. Hai người đã đi thật xa thì mười mấy người trước mới hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau không biết nói gì, rõ ràng là bị kinh ngạc và hoảng sợ quá mức. Người có tâm tư hơi sâu thì lại càng suy nghĩ sâu xa và phức tạp. Hóa ra nàng ấy là Sở phu nhân, thật xinh đẹp. Một đứa nhóc 10 tuổi đánh vỡ sự trầm tĩnh. Tất cả mọi người đều không có ai nói tiếp, mà điều nghĩ đến, nàng ấy xinh đẹp nhưng cũng không phải là đẹp cực kỳ. Dung mạo này không bằng Lạc Dao, nhưng nàng ấy lại khiến cho người ta vừa thoạt nhìn lại thấy đoan trang thanh nhã và thu hút hơn Lạc Dao. Nhất là khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng lộ ra giữa lông mày không phải là một cô gái bình thường có thể học được. Trong khoảnh khắc, tâm tư khác nhau nhưng lại không hẹn mà cùng ghen ghét rằng nữ tử tốt đều bị Nam Lăng Dệ đoạt được. Một người là công chúa của Đông Hải Quốc, một người là nghĩa muội giúp ích gì cho hắn ta. Không nói Đông Hải Quốc cách xa Nam Lương, công chúa Đông Hải có giúp được gì không, chỉ nói hai thân phận lớn của Hồng Cát và Sở Gia cũng đã khiến cho người ta sợ. Trong khoảnh khắc, một nơi mười mấy người lại yên tĩnh như chốn không người. Vân Thị Nguyệt nghĩ đến căn bản nàng không cần lo lắng cho Nam Lăng Dệ, ca ca này của nàng chỉ kém hơn Dung Cảnh có lòng dạ hiểm độc kia một chút mà thôi. Ca ấy không phải là người khác thì đã không tệ rồi, ai có thể ăn được ca ấy chứ. Thế nào tiểu nha đầu, sảng khoái không? Nam Lăng Dệ nói câu đầu tiên đã làm đứng hình một đám người, nên lúc này đang vô cùng đắc ý. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn, tuy không muốn khen hắn nhưng không thể không thừa nhận nhìn một đám người thay đổi sắc mặt hoàn toàn chính xác là rất đặc sắc. Hai người tới đế tẩm điện, Lưu Công Công đã duỗi dài cổ chờ từ lâu, thấy hai người tới liền thở dài một hơi, cười nói với Nam Lăng Dệ: nô tài vừa nhìn thấy các hoàng tử ngăn ngài và cô nương lại, còn tưởng rằng có lẽ lần này sẽ phải kéo dài thời gian nữa, nhưng không nghĩ tới ngài đã thoát thân được rất nhanh. Bản thái tử là ai chứ? Bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Nam Lăng Dệ nói khoác không biết ngượng rồi đi vào trước. Vân Thiện Nguyệt đi theo phía sau hắn, mắt trợn trắng. Có thái tử nào mà dám nói khoác không biết ngượng ở trước thẩm điện của hoàng thượng như ca ấy không? Thật là bản lĩnh. Xú tiểu tử, con lại hành hạ các con của cô rồi hả? Giọng nói của Nam Lương Dương truyền ra từ bên trong, mang theo sự nóng lòng. Sở cô nương đến rồi sao? Đến rồi ạ. Vân Thiện Nguyệt nghe thấy mùi cơm chín, mùi rượu thơm, ngủ hai ngày cũng hơi đói bụng. Ở đây không cần các ngươi hầu hạ, tất cả lui ra đi. Nam Lương Dương khoát tay. Vâng, vương thượng. Một đám người nối đuôi nhau mà đi ra ngoài. Lúc này Vân Thiện Nguyệt mới nhìn thấy chính giữa đế tẩm điện có đặt một cái bàn lớn, trên bàn bày gần 100 món ăn. Nam Lương Dương ngồi ở chủ vị, tùy ý khoác một cái áo tròn, ngoại trừ ông ấy ra thì không còn ai khác nữa. Thấy nàng và Nam Lăng Dệ vào thì trên mặt đều vui vẻ. Nam Lăng Dệ đi nghênh ngang qua cũng không thỉnh an, mà đặt mông ngồi bên người của Nam Lương Dương, cầm lấy đôi đũa rồi bắt đầu ăn. Tiểu nha đầu, tới ngồi bên cạnh cô. Nam Lương Dương ngoắc Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thấy cửa trong điện đã đóng lại, trong điện đế tẩm ngoài trừ ba người bọn họ ra thì không còn người ai khác. Nàng cười cười đi qua kêu một tiếng cậu, rồi ngồi bên cạnh ông ấy, cũng không khách khí mà cũng như Nam Lăng Dệ cầm lấy đôi đũa rồi ăn. Tốt tốt, con trai con gái của muội muội xinh đều đủ rồi. Nam Lương Dương vui mừng cười to nhưng lại thở dài. Đáng tiếc Thái Thượng Hoàng đã lên Cửu Đài Sơn ăn chay niệm Phật rồi, nếu không cũng để ông ấy gặp cháu, ông ấy cũng rất nhớ cháu. Hóa ra ông ngoại không có ở đây, Cửu Đài Sơn cũng cách đây rất xa. Vân Thiện Nguyệt hơi thất vọng. Phải, rất xa. Có điều cháu ở lại Nam Lương thêm mấy ngày, cô đã truyền tin đến Cửu Đài Sơn rồi. Nam Lương Dương so đầu Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, bây giờ không có ai, cháu trở lại dung mạo của mình được không? Đừng để cậu gặp cháu một lần mà rốt cuộc lại nhìn không thấy được cháu trông như thế nào. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy thì lấy tay áo che lên mặt, thoáng chốc liền đổi về dung mạo thật. Lập tức Nam Lăng Dệ ghen tị. Hai người chết tiệt kia thật bất công, dạy muội ấy thứ này mà không dạy cho ca.

Chỉ cần cháu không chuyển hết quốc khố của cậu là được. Nam Lương Dương cam đoan. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nhân cơ hội yêu cầu. Không chuyển cũng được, cháu muốn một thứ, cậu cho cháu là được rồi. Nam Lương Dương nháy mắt mấy cái. À, muốn cái gì? Bạch Bích Liên Hoàng. Vân Thiện Nguyệt nói. Tiểu nha đầu, đây chính là bảo bối đáng giá nhất trong quốc khố của cậu. Nam Lương Dương nhìn cháu gái. Không cho, nói không giữ lời gì hết. Vân Thiện Nguyệt trừng mắt. Cho cháu, lễ gặp mặt này của cậu không nhỏ, hôm nay cháu đừng có giật râu của cậu nha. Nam Lương Dương cười nhìn cháu gái. Không. Lập tức Vân Thiện Nguyệt tươi cười rạng rỡ. Còn Nam Lăng Dệ nhìn Vân Thiện Nguyệt. Nhà đạo chết tiệt kia, muội thật sự muốn, giống huynh còn muốn đưa Bạch Bích Liên Hoàng cho nàng dâu, hôm nay đã phải cho muội rồi. Cái tên tiểu tử dung cảnh chết tiệt kia là tích đức gì? Bảo khố đã đầy rồi mà lúc này còn muốn đầy hơn nữa. Vân Thiện Nguyệt đắc ý nhíu mày. Ai mà ghét bỏ nhiều bảo bối chứ, càng nhiều càng tốt. Nam Lăng Dệ hừ một tiếng. Vậy muội cũng phải cố gắng gả cho hắn ta. Không gả cho hắn ta sẽ không họ Dung, cũng sẽ không họ Vân được. Vân Thiện Nguyệt nhắc nhở huynh ấy. Muội gả cho hắn, chẳng những bảo bối hay ho của nhà họ Dung đều có, ngay cả muội đã có họ Dung thì vẫn là họ Vân. Nam Lăng Dệ a một tiếng. Lỗ vốn à. Vân Thiện Nguyệt ghé vào trên mặt bàn mà cười. Nam Lương Dương cũng cười ha ha. Bữa cơm này chỉ có ba người, bầu không khí lại vui vẻ vô cùng, tiếng cười không ngừng. Vân Thiện Nguyệt kể cho Nam Lương Dương nghe một ít chuyện lý thú trong cuộc sống và kiến thức chạy ra bên ngoài trong mấy năm qua của nàng. Nói đến những chỗ cao hứng, liền hoa chân múa tay vui sướng. Nam Lương Dương nghe thấy thú vị, liền cười nói. Cái này là có nương nào thì nhất định sẽ có con gái đó. Năm đó nương của cháu cũng không chịu ngồi yên, chạy khắp thiên hạ. Cậu và ông ngoại của cháu trông mong từng vì sao, từng ánh trăng, mong muội ấy trở về nhà một lần, nhưng có về cũng không được ở hai ngày. Về sau chỉ có thể buộc cha cháu lại cho đệ ấy làm quốc sư của Nam Lương, nên hàng năm bọn họ mới đến ở 2 tháng, lúc này mới ở lâu hơn một chút. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, đúng là cả một ổ hồ ly, cha nàng cũng là hồ ly, có lẽ về sau muốn giữ cha nàng lại, chắc phải sửa thành giữ con trai của cha nàng rồi. Nàng thương cảm liếc nhìn Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ nhìn thấy ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt, dường như cũng biết rõ suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nên mắt liền trừng lại. Một bữa cơm ăn từ buổi trưa đến khi mặt trời xuống núi, hai người mới ra khỏi đế tẩm điện. Hôm nay thời tiết thật trong xanh, cho dù đã vào đông rồi, mặt trời chiều đã ngã về tây, rặng mây đỏ phủ đầy trời. Ánh hoàng hôn chiếu vào trên người của Nam Lăng Dệ và Vân Thiện Nguyệt, từ đầu đến chân của hai người, đến chiều trong ánh hoàng hôn, làm cho dung nhan tuấn mỹ và thanh nhã, lạnh lùng, được phủ thêm một tầng xinh đẹp đến câu hồn. Vân Thiện Nguyệt đã ngủ 2 ngày, nên khí sắc đã tốt hơn, lại có thêm một người cậu Nam Lương Dương hòa ái dễ gần, lại ẩn giấu sự khôi hài, cũng không có nửa điểm kiêu ngạo của vương giả một quốc gia, càng làm cho tâm tình của nàng khoan khoái dễ chịu. Tiểu nha đầu, bây giờ còn sớm, ca mang muội ra ngoài cung chơi nha. Nam Lăng Dệ nghiêng đầu hỏi Vân Thiện Nguyệt. Tiếng hát danh kỹ sang sang, cô nương đệ nhất song ngọc nữ ở Nam Lương không có ai sánh bằng, có muốn đi nghe không? Được. Vân Thiện Nguyệt trả lời thống khoái. Nam Lăng Dệ mang theo Vân Thiện Nguyệt đi ra ngoài cung. Hai người vừa đi không xa thì một lão ma ma đi nhanh tới ngăn hai người lại. Lão nô thỉnh an thái tử điện hạ. Hóa ra là Hà ma ma, miễn lễ. Nam Lăng Dệ khoát khoát tay. Hà ma ma đứng thẳng người lên, nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt, nói ra một cách cung kính. Vị này chính là Sở cô nương sao? Hoàng hậu nương nương biết được Sở cô nương đã chữa hết bệnh cho hoàng thượng, nên muốn Sở cô nương đi qua ngồi một chút. Muội ấy và ta đã nói chuyện với phụ vương, nửa ngày trong điện của Vũ Dương, bây giờ đã tối, sợ sẽ quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ tự mang muội ấy đến thỉnh an mẫu hậu. Nam Lăng Vệ nói. Hà Mama cũng rất quy củ, nghe vậy cũng không bắt buộc, gật đầu. Vậy lão nô sẽ báo lại cho hoàng hậu nương nương như thế. Sáng mai thái tử điện hạ nhớ mang cô nương đến. Được. Nam Lăng Vệ lên tiếng. Hà Mama liền hành lễ rồi lui xuống. Nam Lăng Vệ đi tiếp về phía trước, Vân Thiện Nguyệt đi theo hắn. Đợi Hà Mama đã đi xa rồi, nàng mới nhẹ giọng hỏi. Hoàng hậu đối xử với ca như thế nào? Tốt. Nam Lăng Vệ nhổ ra một chữ. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái. Tốt như thế nào? Tốt vô cùng. Nam Lăng Vệ cười cười. Chẳng lẽ bà ấy không biết ca không phải là con trai ruột của bà ấy? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Nam Lăng Vệ gõ vào đầu của Vân Thiện Nguyệt một cái. Tiểu nha đầu, có nương nào không nhận ra con trai ruột của mình sao? Có. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Có lẽ có, nhưng không phải là hoàng hậu. Ánh mắt của Nam Lăng Vệ nhìn về phía trước. Hậu cung của lão đầu tử có 3.000 giai nhân. Hoàng hậu vẫn ngồi vững trong hoàng cung. Tuy mấy năm nay ăn chay niệm Phật, miễn lễ thỉnh an vào buổi sáng cho phi tần hậu cung, nhưng không ai dám không tôn trọng bà ấy, thậm chí nói xấu sau lưng một câu cũng không có. Muội cho rằng vì sao? Mị lực áp đảo riêng sủng ái của vương giả sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Nam Lăng Vệ khoác cánh tay lên vai của Vân Thiện Nguyệt, không cố kỵ bờ vai gầy yếu đang bị đè cong xuống của nàng chút nào, cũng không để ý đến ánh mắt chăm chú của cung nhân đang đi qua. Hắn cười nói, bà ấy là một nữ nhân thông minh chân chính, nếu ném tiểu nha đầu muội vào hậu cung này chia sẻ chồng với người khác thì muội sẽ không làm được như bà ấy. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Nam Lăng Vệ, đẩy Nam Lăng Vệ ra. Vì sao muội phải chia sẻ chồng với người khác? Đôi mắt hoa đào hẹp dài của Nam Lăng Vệ nhướng lên, à một tiếng rồi cười cười. Đúng vậy à, vì sao muội muội của ca phải chia sẻ chồng với người khác chứ? Vân Thiện Nguyệt không nói gì nữa. Nam Lăng Vệ lắc lư dạo bước đi tiếp về phía trước. Hai người ra tới cửa cung thì đã có hai cỗ xe ngựa đậu ở đó, một chiếc treo sa bài của phủ thái tử, một chiếc treo sa bài của phủ công chúa. Trước xe phủ của thái tử có một người thị vệ đứng thẳng, màn xe đóng chặt. Trước xe của phủ công chúa có một tiểu thái giám ngồi ngay ngắn, màn xe được vén lên. Bên trong có một tiểu mỹ nhân tự như xuân thị đang nghiêng người nhìn ra cửa cung. Thấy Nam Lăng Vệ và Vân Thiện Nguyệt đi ra, nàng liền kêu một tiếng, thái tử ca ca. Hóa ra là Thúy Vi. Nam Lăng Vệ cười nhướng mày, thất muội muội càng ngày càng xinh đẹp rồi. Thái tử ca ca lại giễu cợt muội, mỹ nhân bên cạnh của huynh mới xinh đẹp. Ánh mắt của công chúa Thúy Vi rơi vào trên người của Vân Thiện Nguyệt, đánh giá từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi hắn, đây là sở cô nương, nghĩa muội của thái tử ca ca. Ừ. Nam Lăng Vệ gật đầu. Thái tử ca ca đối xử với tỷ ấy còn tốt hơn cả em gái ruột chúng ta. Nghe nói hôm qua và hôm kia chúng tỷ muội đà phá cung Linh Tú, đều bị huynh phân phó người chặn ở bên ngoài, không cho gặp tỷ ấy. Thái tử ca ca giấu người thật kỹ, hôm nay muội muội đoán chắc rằng thái tử ca ca mang người xuất cung nên mới cố ý chờ ở đây, bằng không cũng không gặp được người rồi. Thí Vi giận liếc Nam Lăng Vệ. À, hóa ra thất muội muội cố ý chờ ở đây. Đôi mắt hoa đào của Nam Lăng Vệ lóe lên. Huynh còn tưởng rằng thất muội muội đang tập trung chăm sóc cho Cố Thiếu Khanh, vừa bị huynh đánh bị thương nặng trong phủ tướng quân chứ. Thí Vi hừ một tiếng hơi tức giận. Hắn ta có chỗ nào mà cần muội chăm sóc, còn ước gì muội không đến. Nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều. Với tài hoa của thất muội muội, muốn người nào mà không có. Cố Thiếu Khanh chỉ thường thôi. Nam Lăng Vệ làm ra một bộ dáng ca ca tốt, nói xong thì đi đến xe ngựa của mình. Nếu lúc trước thái tử ca ca nói câu này, thì chắc chắn muội sẽ không nghe. Nhưng hôm nay suy nghĩ cẩn thận rồi, nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều. Dựa vào cái gì mà muội phải dán vào trên người của hắn ta chứ? Hừ, về sau hắn ta nghĩ đến muội thì muội cũng sẽ không để ý đến hắn ta nữa. Thái tử ca ca, đánh hắn ta thật hay. Thúy Vi cong miệng lên, nhìn Vân Thiện Nguyệt đang đi theo sau Nam Lăng Dệ về hướng xe ngựa. Thái tử ca ca, hai người muốn về phủ thái tử hay đi đâu? Đi xong Ngọc Nữ, Nam Lăng Dệ nói. Đôi mắt của Thúy Vi sáng ngời. Thái tử ca ca mang muội theo được không? Cũng đã lâu muội không ra khỏi thành rồi. Tuy muội ở ngoài cung, nhưng mẫu hậu trông chừng thật gắt gao. Mặt khác các ca ca ra khỏi thành cũng không mang muội theo, sợ muội gây rắc rối. Được, muội nghe lời đừng chạy lung tung, thì huynh liền mang muội theo. Nam Lăng Dệ đồng ý rất thoải mái. Cả gương mặt của Thí Vi đều sáng lên, dội vàng cam đoan. Nhất định sẽ không chạy loạn. Nam Lăng Dệ lên xe, Vân Thiện Nguyệt nhúng nhẹ cũng nhảy lên xe, màng che lại, xe ngựa ra khỏi thành. Công chúa Thi Di cũng không đòi đi chung xe với Nam Lăng Dệ, mà phân phó tiểu thái giám đi theo xe ngựa của phụ thái tử. Hai cỗ xe ngựa đi ra khỏi cửa cung, Nam Lăng Dệ lười biếng dựa vào vách xe, nháy mắt mấy cái với Vân Thiện Nguyệt nói khẽ. Tiểu nha đầu, có phải rất bất ngờ vì Thí Vi không phải là cô bé mít ướt như người ta nói không? Vân Thiện Nguyệt cười cười. Ngược lại là một tiểu cô nương rất thú vị. Muội ấy ở ngoài cung sao? Ừ, năm ngoái muội ấy cầu lão đầu tử chuyển ra ngoài cung, là công chúa duy nhất của Nam Lương chưa xuất giá mà đã xây phủ đệ ở ngoài cung. Phủ đệ ngay cạnh bên phủ đệ của Cố Thiếu Khanh, Nam Lăng Dệ nói. Vân Thiện Nguyệt gật gật đầu, cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu tâm hồn thiếu nữ và tình yêu của tiểu cô nương này, lại càng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu tên Cố Thiếu Khanh đã cắn nàng. Trong rất nhiều công chúa, muội ấy là đứa con gái mà lão đầu tử sủng ái nhất, lại không có sự kiêu ngạo của công chúa, đối xử với hạ nhân cũng rất tốt. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tài hoa đã vượt trên tất cả các công chúa khác. Chỉ tiếc, hết lần này đến lần khác, lại thích cái tên cứng đầu Cố Thiếu Khanh kia, cho nên mấy năm qua cũng bị người khác âm thầm cười nhạo không biết bao nhiêu lần, vậy mà muội ấy lại vẫn ngoan cường mà thích. Nam Lăng Dệ cười nói. Yêu thích một người thì phải toàn tâm toàn ý mà thích, Thí Vi còn mạnh mẽ hơn lục công chúa của thiên thánh nhiều. Vân Thiện Nguyệt đánh giá. Nam Lăng Dệ bỗng nhiên vui lên. Đúng là muội ấy mạnh mẽ hơn lục công chúa, cũng không phải là chỉ một phần hay là nửa phần. Dứt lời thì hắn điểm đầu Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, lát nữa sẽ cho muội thấy sự náo nhiệt của Nam Lương. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ còn tiếc một gì cho muội? Nam Lăng Dệ liếc nàng, không cần nói cũng biết. Muội không có hứng thú đối phó với chuyện lục đục của ca. Muội đến Nam Lương là để thăm người thân, ở lại thư giãn thoải mái hai ngày. Nam Lăng Dệ, muội cảnh cáo huynh, mấy chuyện thượng giàn hạ cám lung tung kia, huynh đều phải ngăn cản lại hết giúp muội, nghe rõ chưa? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Tiểu nha đầu, kêu ca ca. Nam Lăng Dệ gõ đầu Vân Thiện Nguyệt một cái. Chê đùa vui vẻ mà thôi, chỉ có hai người chúng ta thì không có ý nghĩa gì. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng. Thân mình của Nam Lăng Dệ nằm thành hình chữ bát trong buồng xe, nhắm mắt lại, hát lên một điệu nhạc, vậy mà lại du dương đến tận xương. Vân Thiện Nguyệt nhấc chân đạp hắn một cái. Bài gì vậy? Một đại nam nhân, ca cũng thật sự không biết xấu hổ mà đi hát bài hát của nữ nhân. Một lát nữa, Sang Sang sẽ hát còn du dương hơn, để muội có chuẩn bị trước thôi. Nam Lăng Dệ vừa dứt lời thì liền hát tiếp. Vân Thiện Nguyệt nghe mà rụng rời hết cả xương cốt, nổi hết cả da gà, nhưng vẫn cố mà nghe. Tất nhiên, kinh thành Nam Lương vào lúc chạng vạng phồn hoa hơn thiên thánh, tiếng người ồn ào hối hả, điệu hát dân gian của Nam Lăng Dệ bị bao phủ trong tiếng cười. Xe ngựa đi qua cửa thành rồi đi thẳng ra khỏi kinh thành.

Mặc dù Sở Muội Muội tốt, nhưng cũng là có chồng rồi. Vô luận là Sở gia trong thập đại thế gia hay Hồng Cát đều không coi vào đâu. Nhưng Thái tử Vương huynh che chở nàng ấy, cướp người từ trong tay của huynh ấy không dễ dàng. Người nên thu họ tâm tư đi. Chân trời rộng lớn, nơi nào mà không có cỏ thơm. Thí Vi cũng tâm tâm niệm niệm ngươi nhiều năm rồi đó. Lục hoàng tử quá lo rồi, ta không có ý gì với Sở phu nhân cả. Cố Thiếu Khanh gạt tay của Lục hoàng tử ra, trả lời một câu cứng ngắc, rồi cất bước đi vào. Lục hoàng tử cũng không để ý hắn ta, không chịu nể mặt đi vào theo. Thí Vi nhìn thấy bóng lưng của Cố Thiếu Khanh, mấp máy môi cũng đi vào, người phía sau cũng lục đục đi theo. Thuyền hoa này thật lớn, bên trong rộng lớn, trang trí hoa lệ, bày hơn 10 tiệc rượu ngon. Tất nhiên, Nam Lăng Dệ ngồi ở ghế trên, Vân Thiện Nguyệt ngồi bên cạnh hắn. Thúy Vi đi đến, ngồi bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, những người còn lại đều rối rít rồi ngồi xuống. Thân phận của Cố Thiếu Khanh không bình thường, chưởng quản 30 vạn binh mã, ghế ngồi được xếp ở phía dưới Nam Lăng Dệ. Mặc dù nói là bên ngoài, tất cả đều không chú ý cấp bậc lễ nghĩa, nhưng thân phận địa vị vẫn phải rõ ràng. Mọi người ngồi xuống, vốn nên chúc thọ cho thọ tinh thì lại hoàng huyên một lát, rồi Nam Lăng Dệ liền kêu to gọi Sang Sang tới. Lục hoàng tử đề nghị: Sang Sang hát hay, Liên Liên đàn hay, sao không để cho hai người bọn họ cùng biểu diễn? Chúng ta cũng nghe được tiếng hát của Sang Sang phối hợp với tiếng đàn của Liên Liên, không chừng sẽ thấy một sự thú vị khác. Tất nhiên mọi người đều tán thành đề nghị này, giống các hoàng tử vương tôn bọn họ luôn biết hưởng thụ, huống chi ở đây lại là Nam Lương có khí hậu phong tình, ngay cả mọi nơi mỗi cây đều phong lưu. Dù có hai cô gái như Vân Thiện Nguyệt và Thí Vi ở đây thì lúc đầu mọi người còn cố kỵ, nhưng rất nhanh cũng sẽ không còn cố kỵ nữa. Không bao lâu sau, Sang Sang và Liên Liên cùng lên sân khấu. Một người lụa mỏng như khói, giống như tiên tử, nhẹ nhàng mà ung dung. Một người bước đi như hoa sen, một đôi lông mày đầy khí phách, khiến cho người ta thương tiếc. Hai người thật đúng với tên của mình. Người đầu là cô gái Sang Sang, người sau là nam tử Liên Liên. Hai người vừa mới xuất hiện thì đã cực kỳ chói mắt. Vân Thiện Nguyệt không phải là chưa từng thấy mỹ nam, nhưng vẫn bị hai mỹ nhân này hấp dẫn. Thế nào, đẹp không? Nam Lăng Dệ nghiêng đầu hỏi Vân Thiện Nguyệt, cười đến rất thích ý. Vân Thiện Nguyệt cầm bầu rượu, rót một chén rượu, đưa lên môi định uống, thành thật gật đầu, nhưng rượu còn chưa uống vào đã bị một cánh tay ngăn lại. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn theo cánh tay thì thấy chính là của Cố Thiếu Khanh. Nàng nhíu mày: Thương thế của người không nên uống rượu, nếu không miệng vết thương sẽ lành rất chậm. Cố Thiếu Khanh nói: Một ly cũng không sao. Vân Thiện Nguyệt tránh né cánh tay của hắn ta. Cố Thiếu Khanh nhìn chăm chăm vào nàng, cánh môi giật đi, nhổ ra hai chữ rất nhỏ: Dung cảnh. Cánh tay của Vân Thiện Nguyệt dừng lại cũng hết giận, trừng mắt liếc hắn ta một cái, ngoan ngoãn đặt ly rượu trên bàn. Dường như Cố Thiếu Khanh nở một nụ cười thoáng qua, rút tay về. Tuy động tác bên này rất nhỏ, nhưng vẫn bị rất nhiều người nhìn thấy. Vốn đều không tin tưởng Cố Thiếu Khanh vừa thấy Vân Thiện Nguyệt vừa thấy đã yêu, nhưng bây giờ lại không thể không tin. Hai mắt của Lục hoàng tử lại càng mở to, thân sắc của các hoàng tử khác đều không hẹn mà cùng biến hóa. Thúy Vi lại như không phát hiện mà vẫn nhìn chăm chú vào Liên Liên. Trong khoảnh khắc đều hết sức yên tĩnh, Sang Sang và Liên Liên lên sân khấu, ôm một người, tì bà một người ôm cầm, hành lễ với mọi người, rồi sau đó ngồi xuống. Một lát sau khúc đàn lại vang lên, lại là khúc Xuân Hoa Giang Nguyệt Dạ. Vân Thiện Nguyệt nghe thì sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc. Sở tỷ tỷ, tỷ biết không, bài hát này là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, nghe nói là Thiện Nguyệt tiểu thư của Vân Vương Phủ của Thiên Thánh viết cho thất hoàng tử của Thiên Thánh, chính là Nhiếp Chính Dung hiện nay đấy. Thí Di nói với Vân Thiện Nguyệt: Nhưng đáng tiếc nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư đó di tình biệt luyến, sau này lại yêu thích Cảnh Thế Tử, giống nhân duyên trời định, hôm nay lại ồn ào tan rã. Vậy mà Thiển Nguyệt tiểu thư kia còn không tuân theo di chiếu mà muốn hủy hôn nữa. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Thí Vi. Vậy sao? Thí Vi gật gật đầu. Bên ngoài đều truyền như thế đó. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, sao nàng lại là người thành người di tình biệt luyến rồi, cười nói thản nhiên. Nhưng sao phiên bản mà tỷ nghe được không phải là như vậy đây? Dứt lời nàng nói, tỷ nghe được là Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh yêu nhau 10 năm, đáng tiếc Vinh Vương Phụ và Vân Vương Phụ không thể thành thông gia, vì vậy hoàng đế cản trở, hai người vì tình mà cố gắng, đáng tiếc còn bị một tờ di chiếu trói buộc. Vậy sao? Vậy Nhiếp Chính Dương đâu? Thí Vi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhiếp Chính Dương trước kia là thất hoàng tử thì coi trọng Bắc Cương, bây giờ là Nhiếp Chính Dương thì coi trọng thiên hạ, Vân Thiện Nguyệt nói. Hình như Thí Vi cũng hiểu rõ nên gật đầu. À, hóa ra là như vậy. Nói như vậy thì Cảnh Thế Tử và Thiển Nguyệt tiểu thư mới là cùng một lòng yêu nhau. Đúng vậy, cho nên tin đồn thì không thể tin, Vân Thiện Nguyệt nói một câu hai nghĩa. Ánh mắt của Thí Vi lé lên, nhìn sang Cố Thiếu Khanh cũng không nói tiếp nữa. Vân Thiện Nguyệt đã ăn cơm ở chỗ Nam Lương Dương trước rồi nên mới đến đây, nên tất nhiên bây giờ cũng không muốn ăn nữa, mà rượu thì không thể uống nên chỉ có thể ngồi nghe hát. Có điều tiếng đàn và tiếng ca này cũng hay, tuy khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mà nàng đã quen thuộc nhưng không thể hát và đàn ra âm điệu như hai người này được, cũng là một loại tình thú khác. Trên ghế, một đám nam tử trẻ tuổi ăn uống linh đình, người một lời ta một câu, hòa cùng tiếng đàn ca dần dần náo nhiệt lên. Tuy thập hoàng tử là thọ tinh, nhưng ở đây Nam Lăng Vệ là lớn nhất, không tránh khỏi sẽ có người tới mời rượu. Lúc đầu tất cả mọi người đều cẩn thận đánh giá Vân Thiện Nguyệt, âm thầm nhìn xem vị sở phu nhân và các chủ của danh dương thiên hạ này thế nào. Từ từ liền phát hiện ra nàng ấy hoàn toàn khác với các cô nương bình thường khác. Chẳng những dung mạo đoan trang thanh nhã, mà ngay cả cử chỉ đều không như các cô gái bình thường. Công chúa Thí Di đã là cô gái đặc biệt trong hoàng thất, thậm chí trong kinh thành này, nhưng so với nàng ấy thì vô luận từ dung mạo hay loại khí chất, lạnh lùng mà trầm tĩnh nhưng đã trải qua mọi chuyện, phát ra như có như không từ trên người của nàng ấy, điều khiến cho người không thể không bị nàng ấy hấp dẫn. Vì vậy từ từ có người đánh bạo đi tới mời rượu của nàng. Phong tục tập quán của Nam Lương cởi mở, tuy vân nhân danh sĩ không bằng Đông Hải quốc nhưng cũng là điều không cố kỵ nhiều, vẫn cởi mở nhiều hơn các huynh đệ ở Thiên Khánh. Vân Thiện Nguyệt nhập gia tùy tục, không thể uống rượu thì dùng trà thay rượu uống với từng người. Trong giây lát, tâm điểm được chú ý chuyển từ người thân phận tôn quý như thọ tinh là thập hoàng tử và thái tử cùng với đại tướng quân Cố Thiếu Khanh đến trên người của nàng. Người có lá gan hơi lớn thì càng bắt chuyện với nàng. Tất nhiên câu chuyện lương xung quanh đề tài thân phận của nàng và chuyện của Sở Dung gia chủ Sở gia, những chuyện có thể trả lời thì Vân Thiện Nguyệt liền trả lời hai câu, không thể trả lời thì chỉ cười nhạt một tiếng. Nam Lăng Vệ dẫn luôn ngồi bên cạnh, thấy bữa tiệc đã gần kết thúc liền dỗ dỗ dai của Vân Thiện Nguyệt đứng dậy, giọng nói say khướt: "Ca ca, huynh đi tiểu, sau đó trở lại." Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt chớp lên cất tiếng: "Ừ." "Họ Cố kia, ngươi có đi không?" Nam Lăng Vệ hỏi Cố Thiếu Khanh. Cố Thiếu Khanh trả lời một câu cứng ngắc: "Không đi." Nam Lăng Vệ nói một câu: "Ngươi á, đừng có nhân lúc ta không có ở đây mà nổi lên tâm tư với muội muội của ta đó." Nói xong, người đã lảo đảo đi ra ngoài. Nam Lăng Vệ vừa đi ra ngoài khoan thuyền thì Vân Thiện Nguyệt cảm giác dưới sàn thuyền rung rung, nàng vẫn ngồi như bình thường. Cố Thiếu Khanh nhíu mày cũng như chưa tỉnh, Một lát sau, bỗng nhiên đáy thiền phát ra một tiếng rầm thật lớn. Chỗ ngồi của Vân Thiện Nguyệt bị vỡ ra một lỗ lớn, nước dâng lên rất nhanh như sóng gió đánh thẳng vào. Vân Thiện Nguyệt giống như thoáng kinh ngạc khi đột nhiên xuất hiện biến cố, nên khi muốn tránh thì đã chậm, thân thể rớt xuống cái lỗ vừa mới bị vỡ ra kia. A, Sở tỷ tỷ! Thí Vi kinh hô một tiếng. Mọi người cũng bị biến cố này làm cho ngây người. Mắt thấy Vân Thiện Nguyệt rớt xuống thì trong giây lát liền thấy Cố Thiếu Khanh phi thân lên từ trên ghế, cũng nhảy xuống chỗ mà Vân Thiện Nguyệt vừa bị rơi xuống. Cố Thiếu Khanh! Thí Vi biến sắc, vừa sợ kêu một tiếng, lại muốn nhảy xuống theo. Lục hoàng tử nhanh tay lẹ mắt liền bắt được Thí Vi. Nam Lăng Vệ nghe thấy động tĩnh cũng không đi tiểu được nữa, chạy từ bên ngoài vào hét lớn: chuyện gì vậy? Tất cả mọi người nhìn hắn ta, mới một lát mà thiền hoa đã bị nước tràn vào, thiền đang chìm xuống. Thập hoàng tử vội vàng nói: thái tử vương huynh, không biết vì sao mà thiền bị vỡ một chỗ to, sở cô nương và cố tướng quân đều rớt xuống rồi. Không đúng, chính xác là Sở tỷ tỷ rớt xuống, Cố Thiếu Khanh nhảy xuống theo. Mặt của Thí Vi trắng bệch, nghiêm mặt sửa lại vội nói: thái tử ca ca, huynh mau phân phó người cứu người đi. Thuyền này sắp chìm rồi, tranh thủ thời gian chạy ra khoang thuyền đi. Hình như Nam Lăng Vệ cũng tỉnh rượu, sau khi tỉnh táo lại liền đi nhanh ra ngoài, giọng nói mang theo tức giận: người đâu, nhanh xuống nước cứu người cho bản thái tử, đồng thời phong tỏ Song Ngọc Nữ, điều tra thật kỹ việc này, một người cũng không được buông tha. Phần 147 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.